Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, Phản Diện, Mẫu Thân Ta Là Đại Đế, chương 439. Tần Thiên thấy vậy, khiến cho Vân Linh cũng đi lên, nghe đạo Tần Thiên lời nói, Vân Linh cao hứng tiểu đường chạy trên đài, sau đó bổ nhào Tần Thiên trong lòng, nàng đã nhẫn nại rất lâu rồi. Tần Thiên ôm Vân Linh nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, đem đầu để sát vào nàng bên tai, dặn dò vài câu. Vân Linh nghe xong dùng sức gật gật đầu, tỏ vẻ nàng đã biết. Nhìn đến đồ đệ mình bị Tần Thiên kêu đi lên, Phó Hồng Trần lông mày nhíu một cái, mơ hồ cảm giác có bất hảo sự tình muốn phát sinh, nhưng nàng chưa kịp nói chuyện, thật lớn côn thịt liền đâm vào âm đạo của nàng bên trong, đem nàng sở hữu lời muốn nói đều nuốt xuống. Mà Vân Linh lúc này đi đến Tần Thiên phía sau, đem chính mình còn tại phát dục yêu kiều nhũ thiếp tại Tần Thiên sau lưng, hai tay đưa về phía trước mặt ôm lấy lồng ngực, bắt đầu tại sau lưng phía trên hạ ma sát. Tần Thiên một bên dùng lão hán đẩy xe tư thế điệt sư phó, một bên làm đồ đệ dùng vú cọ sát chính mình sau lưng, hoặc là dùng quan âm tọa liên tư thế thời điểm, một bên từ dưới hướng lên trên điệt sư phó, một bên làm đồ đệ nằm sấp, liếm hai người giao hợp bộ vị. Phó Hồng Trần từ trước đến nay tại Vân Linh trước mặt bảo trì nghiêm khắc lãnh khốc sư tôn hình tượng, nhưng lúc này cũng là hoàn toàn phá sản, tuy rằng trong lòng không muốn, nhưng một bên bị thao, một bên làm đồ đệ liếm đầu vú, đúng là vô cùng kích thích khoái hoạt. Xin gặp Vân Linh đã đạt tới trạng thái, liền đem nàng ôm tại trong ngực, thật lớn côn thịt chỉ vào nàng nộn huyệt miệng huyệt phía trên. Lúc này Vân Linh cũng sớm đã trung môn mở rộng chút nào không đề phòng, trắng trắng mềm mềm nộn huyệt hơi hơi mở ra một cái lỗ nhỏ, Tần Thiên hơi dùng lực một chút, quy đầu liền tiến vào này mỹ diệu xử nữ nộn huyệt bên trong. Xử nữ âm đạo thật sự là quá nhanh, chớ nói chi là vẫn là chỉ có 16 tuổi bạch hổ thiếu nữ. Quy đầu mỗi về phía trước một chút tiến vào đều phải phá tan tầng tầng tường thịt trở ngại, đồng thời lại cấp Tần Thiên mang đến thật lớn khoái cảm. Đợi cho quy đầu tại đội lên một tầng lá mỏng sau, Tần Thiên đình chỉ công phạt tiến trình, cúi đầu nhìn lại, non mềm âm đạo bị thật lớn côn thịt cấp đẩy lên căn phòng, nộn trượt âm đạo hoàn toàn bao lấy toàn bộ quy đầu, nhưng là vẫn đang có hơn phân nửa thân gậy không có tiến đến trong tiểu huyệt. Ô, đại ca ca, rất đau, nhẹ chút. Vân Linh vậy không có bị người khác xâm phạm quá tiểu huyệt lần thứ nhất bị côn thịt cắm vào, hơn nữa Tần Thiên côn thịt còn mạnh như vậy cường tráng đại, âm đạo của nàng truyền đến từng trận xé rách cảm giác, trên đầu bắt đầu hiện đầy tinh tế mồ hôi. Nghe được đồ đệ đau kêu, Phó Hồng Trần đau lòng ôm lấy Vân Linh, nàng hung hăng trợn mắt nhìn Tần Thiên giống nhau, ôm giận dữ nói, Vân Linh vẫn còn con nít, ngươi nhẹ chút. Sau đó chủ động hôn lên Vân Linh môi anh đào, vành tai cùng tú gáy, xương quai xanh đợi mẫn cảm bộ vị tấn công. A, đạo tổ, không muốn. Tại Phó Hồng Trần tỉ mỉ vỗ về phía dưới, Vân Linh vẫn như cũ tại nhỏ giọng khóc, hạ thân âm đạo dựa vào vô cùng tốt độ dẻo dai một chút bị côn thịt kéo mở, đau nhức cũng một chút chậm rãi thư giãn, nhẹ nhẹ tê tê ngứa ngứa cảm giác tùy theo mà đến. Tần Thiên cảm giác được bị liều mạng kẹp chặt mật huyệt bên trong có một tia buông lỏng cảm giác, vì thế bắt đầu nhẹ nhàng quất cắm, tốc độ cực kỳ thông thả, lực đạo nhẹ nhàng tránh cho đối phương nhận được càng nhiều tổn thương cùng đau đớn. Đại ca ca nhẹ chút. Phía dưới cảm giác thật kỳ quái. Tùy theo mà đến kỳ diệu khoái cảm bắt đầu ở Vân Linh bên trong thân thể thăng lên, loại cảm giác này lại đau lại ma lại tô lại thích. Đỏ sẫm xử nữ máu tùy theo côn thịt quất cắm tràn ra, Tần Thiên nhìn côn thịt bên trên đỏ tươi, lộ ra một cái hưng phấn nụ cười. Một bên tại Vân Linh tươi mới mật đạo nội quốc cắm, một bên ôn nhu đối với Vân Linh nói, tiểu bao tử, ngươi sau này sẽ là của ta nữ nhân, vĩnh viễn đều là ta một người, ngươi không nghĩ muốn gả cho ta không, đến lúc đó ngươi và sư phó của ngươi cùng nhau gả cho ta, ngươi. Ngươi nói cái gì mê sản? Tại một bên Phó Hồng Trần trên mặt xấu hổ giận dữ trừng hướng về phía Tần Thiên, Vân Linh trên mặt vui vẻ, trong miệng phát ra âm thanh ngây thơ vô cùng, đại ca ca thật vậy chăng? Ta về sau. Ta về sau phải làm tân nương của ngươi. Cùng sư phó cùng một chỗ làm ngươi thê tử. Vân Linh trên mặt đã không có thống khổ chi sắc, phát ra ngây thơ thở gấp cùng rên rỉ. Tần Thiên cũng cuối cùng không cần lại khắc chế chính mình thú tính, một tay một cái ôm Phó Hồng Trần cùng tại một bên xem cuộc vui ngực lớn đạo trưởng hai nàng. Tại các nàng miệng nhỏ cùng trên ngực vừa mút vừa liếm, vòng eo không ngừng phát lực, thật lớn côn thịt tại chặt khít đến cực hạn của trắng hổ tiểu huyệt nội mãnh liệt xung kích. Vân Linh tiểu huyệt thực nhanh cũng thực kỳ dị, Tần Thiên chỉ cảm thấy mỗi một lần quất cắm âm đạo tường thịt cũng như đầu lưỡi bình thường tại nhẹ nhàng, mút lấy côn thịt, muốn ép ra côn thịt nội hỏa nóng nóng bỏng mong chờ phun trào tinh dịch, âm đạo dâm thủy không ngừng bị xa lánh mà ra, dâm mỹ âm thanh càng lúc càng nhanh, Vân Linh cảm nhận đến khoái cảm cũng càng ngày càng mãnh liệt, một lớp sóng khoái cảm nối gót mà đến, Vân Linh cảm giác thân thể của chính mình thuận theo mỗi một lần va chạm mà leo lên cao phong, sau đó lại tiếp tục tiếp theo va chạm phía dưới lại lần nữa đến rất cao cảnh giới, nàng trong đầu trống rỗng, chỉ có kia âm đạo không ngừng truyền đến sảng khoái như sơn hô hải khiếu bình thường thổi quét toàn thân, a a đại ca ca, ừ, a có đồ vật gì đó muốn đi ra. A. A a, cuối cùng Vân Linh tại côn thịt điệp phía dưới đạt được đến cái loại này dục tiên dục tử đỉnh phong, cường lực sung sướng, làm vị này xử nữ đường nhỏ tử thần hồn thăng thiên, thoải mái toàn thân đều tại co giật, mà tùy theo nàng non mềm nhanh đến âm đạo một trận dồn dập kẹp hút co giật, dâm thủy tại tử cung cùng âm đạo không ngừng cọ rửa côn thịt. Tần Thiên cũng đồng thời đạt được đến đỉnh phong, Tần Thiên từng ngụm thở gấp xuyển khí thô, ôm lấy mềm yếu không xương Vân Linh một trận điên cuồng quất cắm, không ngừng cuối cùng gầm nhẹ tiếng bên trong, đã phồng lớn đạo cực hạn côn thịt hung hăng vọt vào tử cung nội sau đó bắn nhanh mà ra, nồng đặc tinh dịch, như núi lửa phun trào bình thường mãnh liệt rót vào thiếu nữ non nớt thuần khiết tử cung bên trong, đại ca ca. A. A. Tử cung nội bị nóng bỏng tinh dịch nhất kích phía dưới, còn chưa có bắt đầu biến mất khoái cảm sóng triều lại một lần nữa đem Vân Linh đưa lên cao trào bên trong. Vân Linh cả người giật giật, đầu ngửa ra sau, dính đầy mồ hôi đen nhánh tóc dài giống như dương liễu tùy theo Vân Linh đầu dồn dập vung vẩy. Bất quá Tần Thiên còn không có thỏa mãn, lại đem Vân Linh ép đến phó hồng trần trên người, côn thịt thúc một cái cắm vào phó hồng trần tiểu huyệt, lập tức bắt đầu ưỡn eo quất cắm. Sau đó hắn một tay ôm ngực lớn đạo trưởng, một tay ôm eo nhỏ đạo trưởng. Sau đó chân dài đạo trưởng dựa vào tại hắn sau lưng, Tần Thiên bây giờ là tốt không vui, một bên thay phiên hướng về phó hồng trần, Vân Linh thầy trò tiểu huyệt, bàn tay to cùng miệng tại các đại trưởng lão trên người lưu luyến quên về, phó hồng trần xấu hổ giận dữ không thôi, nàng nào từng trải qua như vậy xấu hổ dâm loạn sự tình, nàng tuy rằng phẫn nộ, nhưng côn thịt tại tiểu huyệt bên trong quất cắm, lại để cho nàng cảm thấy vô cùng thoải mái dễ chịu, nhưng có chút bất mãn. Tần Thiên nguyên bản chỉ thuộc về nàng một người, hiện tại có khi điệp nàng thao đến một nửa, lại rút đi ra, sửa đổi đi cắm vào Vân Linh thời điểm, nàng thế nhưng sinh ra mãnh liệt không tha cùng ghen tị, hận không thể đẩy ra đồ nhi, độc chiếm cha nàng cha căn này làm nàng dục tiên dục tử bảo bối, Tần Thiên hỏa lực toàn bộ mở, làm cuối cùng đôi này xinh đẹp thầy trò mặt đối mặt kề sát nằm sấp tại cùng một chỗ, cặp vú cho nhau ép lấy, vùng mu cho nhau dán vào, chính mình thì thay phiên điệp hai nàng. Ước chừng làm một canh giờ, đem hai nàng cũng làm được cao trào thay nhau nổi lên, quên được toàn bộ, rất nhanh, tại đại điện đài cao bên trên, chỉ còn lại có Tần Thiên một người đứng thẳng, mà xem các vị trưởng lão đều là nằm trên mặt đất, hai mắt trắng giả, cuồn cuộn tinh dịch theo bên trong huyệt của các nàng chảy ra, có thậm chí đã tại hồ ngôn loạn ngữ, nói làm người ta nghe không hiểu mê sảng. Phó Hồng Trần còn khá tốt một chút, bất quá Vân Linh liền có điểm thảm, Phó Hồng Trần thở gấp mùi thơm. Ôm lấy Vân Linh thầy trò hai người đều là ngực dán ngực, bụng dán vào bụng, hai người tiểu huyệt đều bị Tần Thiên rót đầy tinh dịch. Phó Hồng Trần trên mặt hồng vận đã lui, nàng ôm lên Vân Linh, hung hăng trợn mắt nhìn Tần Thiên liếc nhìn một cái, nói, tên đệ tử này đều là lần thứ nhất, ngươi nếu thương tổn được các nàng, bần đạo tuyệt địa muốn đánh chết ngươi, dùng tiểu huyệt của ngươi đánh ta côn thịt sao? Tần Thiên cười xấu xa đem côn thịt đứng thẳng tại mặt của nàng phía trước, Tần Thiên nhìn ra được Phó Hồng Trần là muốn rời đi. Dù sao thân là đạo tổ nàng vẫn là muốn điểm tôn nghiêm, trước khi đi cho ta dọn dẹp một chút. Phó Hồng Trần nhìn trước mắt dính đầy không biết là chính mình vẫn là Vân Linh cũng hoặc là cái khác trưởng lão dịch nhờn côn thịt, căm hận cắn chặt răng, vẫn là bò dậy đến, nắm lấy Tần Thiên vừa bắn xong côn thịt, mở ra miệng nhỏ ngậm quy đầu, liên tục không ngừng liếm quét, vì nam nhân làm thanh lý giải quyết, đợi làm xong việc cần thiết về sau, Phó Hồng Trần tay nhỏ bắn một chút Tần Thiên đại quy đầu, hừ lạnh một tiếng. Mang theo hôn mê Vân Linh lợi hại cái này đã biến thành dâm ổ vong đạo sơn đại điện, Tần Thiên bị bắn hạ thân đau xót, hắn thân thể lại mạnh mẽ, nơi nào cũng không nhịn được một vị nữ trong nháy mắt a, quên đi, về sau theo đạo huấn nàng. Tần Thiên đưa mắt phóng tới dưới đài đạo cô nhóm, cười nói, các ngươi đạo tổ cùng trưởng lão đều đã cho các ngươi biểu diễn qua rồi, các ngươi ai nghĩ đến thử một lần, Tần Thiên đi xuống đài cao, đi đến sở hữu lõa thể đạo cô trước mặt. Nhìn những cái này tất cả lớn nhỏ xinh đẹp đạo cô, côn thịt dường như cũng hùng vĩ dũng mãnh một chút, hắn xuyên qua một đám đạo cô, các nàng hoặc mềm mại hoặc đầy đặn thân thể yêu kiều tại hắn trên người nhất nhất lướt qua, này chính xác là ngoạn trong bụi hoa một điểm xanh biết a. Tần Thiên đến bên trong các nàng lúc, tùy tiện trêu chọc một tên bên người đạo cô phía dưới ba, lộ ra tà mị ý cười, nhìn về phía xung quanh, đập vào mắt hết thảy đều là đầu óc cùng mông, cảm giác này chính xác là tính, ta nghĩ các ngươi cũng đều biết, nhìn trong thường ngày trang trọng danh vọng đạo tổ cùng các trưởng lão biến thành các ngươi nhìn không thấy một khắc lần gương mặt, này không đơn thuần là các nàng dâm đảng xuất phát từ tư tình, là trời sinh yêu thích côn thịt dâm phụ, các nàng đây là tại cứu vớt vong đạo sơn, chỉ có như vậy mới có thể làm cho vong đạo sơn sinh nhờ vận mệnh bi thảm. Tần Thiên âm thanh kích tình mênh mông, sức cuốn hút 10 phần, nói mấy câu khiến cho trận này long trọng ngàn người dâm đảng loạn giao, trở nên đại nghĩa. Điều này làm cho số ít cảm thấy như vậy không đúng đệ tử cũng đều cải biến ý tưởng. Hơn nữa Tần Thiên mấy ngày nay tại vong đạo sơn cho các nàng kể chuyện xưa, cũng để cho những cái này đạo cô đối với Tần Thiên độ hảo cảm rất cao. Tần Thiên nói xong, lập tức liền nhất hô bá ứng. Rất nhiều người muốn Tần Thiên giống đối đãi các trưởng lão như vậy đối với các nàng. Nhìn triều chính mình mãnh liệt tập kích đến núi thịt thịt hải, Tần Thiên tùy tiện đem hướng đến yêu thương nhung nhớ mấy người ôm vào ngực bên trong, lại lần nữa nói, bất quá ta có một điều kiện, sở hữu muốn cứu vớt vong đạo sơn người, từ nay về sau đều là ta Tần Thiên người, chẳng sợ về sau không cần tu luyện vong đạo tâm pháp, không cần vong tình, các ngươi cũng chỉ có thể có ta một cái nam nhân, nếu có thể đáp ứng, ta nhất định đối đãi thật tốt đối đãi các ngươi, như không muốn, hiện tại liền có thể mặc áo phục rời đi đại điện, ta đưa các ngươi xuống núi, an bài cho các ngươi tông môn khác, cam đoan các ngươi tiên đồ không dứt, không, ta muốn lưu lại, ta muốn cùng Tần thần tử ân ái, Tần thần tử ngươi mạnh khỏe suốt a. Đây là háo sắc, vong đạo sơn gặp nạn ta làm sao có thể vừa đi liễu chi, ta về sau còn muốn kiến thiết vong đạo sơn, kiêu ngạo làm cường. Đây là có trách nhiệm tâm, các vị trưởng lão đều để cho chúng ta phối hợp, ta nghe các trưởng lão. Đây là nghe lời, Tần thần tử, ngươi nhanh chút đến biệt ta đi, ta phía dưới rất ngứa. Đây là sắc phê, toàn trường sở hữu đạo cô không có một người mặc lên quần áo, toàn bộ đều tuyển chọn lưu xuống, vong đạo sơn từ nhỏ hãy thu nuôi các nàng, đem các nàng chiếu cố lớn lên, lại dạy bảo các nàng đạp lên tu đạo chi lộ, bây giờ vong đạo sơn gặp nạn, các nàng nếu liền đi bộ như vậy, này cùng cầm thú làm sao gì, đối mặt với cái này phân dưỡng dục cùng bồi dưỡng chi ân, nhất xử nữ màng dựa vào cái gì vì báo, chúng ta vong đạo sơn đệ tử, lúc này thề, chung thân nguyện trung thành vong đạo sơn. Cam nguyện trở thành Tần Thiên nữ nhân, vĩnh không phản bội, từng đạo khẽ kêu âm thanh lên, tuy rằng một người âm thanh như chim bói cá kêu, nhưng này hơn 1000 người âm thanh thêm tại cùng một chỗ, liền hình thành một cổ kinh thiên âm thanh. Tần Thiên mỉm cười, kỳ thật vong đạo sơn nguy cơ cũng không có các nàng tưởng tượng nghiêm trọng như vậy, ít nhất các nàng bây giờ tới nói là như thế, nhưng ở Tần Thiên dẫn đường phía dưới, giống như không cùng hắn ân ái, vong đạo sơn liền muốn vong giống nhau, kỳ thật có Tần Thiên dẫn đường. Nhưng ma tâm thể cũng để cho hắn không khỏi làm những cái này đạo cô đánh đáy lòng tin tưởng. Tần Thiên cười to nói, trước hết theo ngươi bắt đầu đi. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp. Phản diện, mẫu thân ta là đại đế, chương 440. Tần Thiên ôm lên một tên nhìn chỉ có 16 tuổi tầm đó tiểu đạo cô, đối với nhắm ngay nàng tiểu nộn huyệt, côn thịt hung hăng cắm vào. A, một tiếng thét chói tai. Tiểu đạo cô lần thứ nhất cứ như vậy bị Tần Thiên cấp cướp đi, Tần Thiên thật giống như là lan nhập bầy sói, trường thương nhuốm máu, dâm đảng kêu la không thôi, à, ta muốn làm ngươi nữ nhân, ta thích ngươi, ô, à, rất đau, à, nhân da phía dưới muốn nứt ra, à, trời ạ, thần tử, ta, tiểu huyệt của ta nhi thật thoải mái, trong nhiều cấp nhân da, a, rất thư thái. Thần tử đang dùng lực địch ta đi, sở hữu đạo cô tại nhất nhất bị Tần Thiên phá thân bị địch cuối cùng cao hơn triều. Khi một chút không có đến phiên các nàng đạo cô nhóm đều dùng tối dâm đảng tư thái, tách ra hai chân, đẩy ra tiểu huyệt tự an ủi, sau đó rên rỉ chờ đợi Tần Thiên côn thịt đến thao huyệt của các nàng. Toàn bộ đại điện đều là dâm mỹ được không còn hình dạng. Oanh oanh yến yến các loại cạn ngâm dâm đảng kêu la liên tục không ngừng quanh quẩn. Đại điện trung âm thanh thật lâu không tiêu tan, theo mặt trời lặn phía tây, tại đến mặt trời mọc đông phương, mãi cho đến ngày thứ hai buổi chiều, đại điện bên trong âm thanh mới dần dần bình hơi thở. Tại vong đạo sơn ngày thứ 8, tại trong tiểu viện, Phó Hồng Trần một tay cầm kiếm, tại sân đất trống phía trên, Phó Hồng Trần kiếm trong tay vũ, Súc Thiên nhận xu thế, phong im lặng, khí như mặt nước phẳng lặng, quang vô ảnh, nhanh kiếm vô ngân, phá hư không, toái lưu ảnh, đồ lưu vết, kiếm chuyển lưu vân, khẽ múa tẩn, thước đạp chi chừng nhẹ nhàng, mời phượng đến minh, phong tay áo thấp, tứ phương lên, hồi tuyết nhẹ, một kiếm danh chấn trời cùng đất, Phó Hồng Trần múa kiếm dáng người dừng lại, vừa quay đầu, liền thấy Tần Thiên như một cái đại lão gia giống nhau nằm ở nhất cái ghế nằm phía trên, biểu cảm thảnh thơi hưu nhàn, mà nàng hảo đồ đệ, Phong Đạo Sơn đạo tử Vân Linh chính nằm sấp tại bụng của hắn phía trên, trong miệng phun ra nuốt vào hút mút côn thịt, đoạn thời gian này Vân Linh đã ban Tần Thiên miệng rất nhiều lần rồi, hiện tại đã có chút thuần thục, phun ra nuốt vào ở giữa không có sỉ cảm giác, làm nam nhân thích vô cùng, nhìn đến này Phó Hồng Trần liền khí không đánh một chỗ đi ra, nàng đạm mạc mở miệng hỏi, ngươi là đến học kiếm pháp vẫn là đến hưởng thụ, Tần Thiên cười hắc hắc, vỗ vỗ Vân Linh mông nhỏ, Vân Linh tựa đầu theo Tần Thiên hông phía dưới nâng lên, liền côn thịt theo bên trong miệng phun ra, nàng một bên thở hổn hển, một bên chà lau khóe miệng chất lỏng, nuốt một ngụm nước miếng cuối cùng, nhìn về phía Phó Hồng Trần, nhẹ giọng nói, đạo tổ, nhường cho ngươi, ai muốn cùng ngươi thưởng cái này xấu xa này nọ a? Phó Hồng Trần chính xác là muốn bị thằng ngốc này Bạch Ngọc đồ đệ cấp tức chết. Tần Thiên hướng về Phó Hồng Trần ưỡng ưỡng côn thịt, cười xấu xa nói, ngươi muốn hay không? Không muốn cứ tiếp tục múa kiếm, ta nhìn đâu, nàng mặt đỏ lên, hừ nhẹ một tiếng, trách mắng, sớm hay muộn muốn đem ngươi vật quỷ này cấp cắn đứt. Chính là, khi nàng đi đến Tần Thiên trước mặt quỳ xuống, mở ra môi hồng, nuốt vào kia to lớn quy đầu, lại thuần thục liếm láp đến, nơi nào có nửa phần muốn cắn ý tứ. Tần Thiên nhìn Phó Hồng Trần mặt lấy đạm màu đỏ trắng đạo bào vì chính mình bú liếm, không khỏi cười nói, trước kia làm ngươi thời điểm đều là cởi hết sạch, ngược lại không phát hiện ngươi mặc đạo bào kỳ thật cũng có mị, ngươi Vong Đạo Sơn có cái gì không thần tượng, tìm thời gian ta muốn tại các ngươi bái thần tượng trước mặt chơi ngươi này tiếu đạo cô, nhất định càng thêm đã nghiền. Phó Hồng Trần nghe được Tần Thiên lớn như vậy bất kính lời nói, trong miệng vừa dùng lực, răng trắng liền cắn hướng về phía trong miệng côn thịt, mẹ kiếp. Ngươi đến thật đó a? Ta sai rồi, ta nói cười. Tần Thiên cảm nhận đạo côn thịt thượng truyền đến đau đớn, lập tức liền sợ hãi. Phó Hồng Trần hung hăng trợn mắt nhìn Tần Thiên liếc nhìn một cái, mới buông ra răng nanh, tiếp tục tại Tần Thiên dưới hông vùi đầu ngẩng đầu, phun nuốt lấy côn thịt. Ban Tần Thiên bú trim sau một hồi, nàng chỉ cảm thấy căn này đáng sợ giữ tận cự bổng tại chính mình trong miệng một trận giật giật. Sau đó nóng dương tinh như vậy cùng giả phun ra, nóng quá. Ô ô. Lượng thật lớn. Tốt. Thật nhiều. Ô ô, Phó Hồng Trần một cái tay ngọc nắm lấy côn thịt phần thân, miệng nhỏ gắt gao ngậm quy đầu, đại lượng tinh dịch tràn ngập quyết đoán tại nàng khoang miệng nội bùng nổ bắn, làm nàng miệng nhỏ căn bản không thể hoàn toàn ngậm, bất đắc dĩ phía dưới, Phó Hồng Trần đành phải từng miếng đem sền sệt dính tinh dịch nuốt nuốt xuống. Đã bảo đảm tinh dịch không có khả năng chảy ra. Ô. Ô ô. Ô ô ô. Ách. Ô. Miệng nhỏ bị bắn đầy tinh dịch không mở miệng được, nhưng này gợi cảm mê người nữ đế đạo tổ lại theo mũi ngọc bật ra vô cùng tiêu hồn thực cốt tiếng rên rỉ, nhắm mắt, song yếp ửng hồng, cả người run rẩy, tùy theo Tần Thiên tại nàng trong miệng bùng nổ, lại để cho nàng đạt tới một cái tiểu cao triều, đại lượng dâm dịch cũng theo đó trào ra. Thoải mái không được, thẳng đến xác nhận côn thịt hoàn toàn sau khi bắn xong, Phó Hồng Trần mới đưa côn thịt phun ra, dùng tay lưng lau mép một cái tinh dịch, nhỏ giọng hờn dỗi nói, hiện tại ngươi thỏa mãn a? Nếu ngươi còn chưa đủ, ta cái này triệu tập Vong Đạo Sơn đệ tử, Vân Linh tại một bên, tay nhỏ vỗ lấy, gương mặt sùng bái nhìn về phía Phó Hồng Trần, đạo tổ thật là lợi hại, đại ca ca côn thịt quá lớn ta đều chứa không đi xuống, đạo tổ lại có thể toàn bộ ngậm vào. Còn có thể làm đại ca ca bắn ra, thật lợi hại. Phó Hồng Trần một trận không lời, nàng cảm giác tên đồ đệ này đã bị Tần Thiên mang sai lệch. Ngay tại Tần Thiên muốn bây giờ đang ở ăn một bữa thầy trò cơm đĩa thời điểm trong não truyền đến một đạo truyền âm. Đây là Thượng Đế cung truyền âm. Tần Thiên lật nhìn một chút truyền âm nội dung. Thượng Đế đại nhân, Hạ Mị có chuyện quan trọng bẩm báo. Tần Thiên sửng sốt, đây là Hồng Phấn Khô Lâu, Hạ Mị truyền âm. Đoạn thời gian này Thượng Đế cung Đế Phi đều đang toàn lực phát triển cùng sưu tầm thiên mệnh nhân vật chính, tình hình chung phải không tới quấy rầy hắn, nhìn đến muốn trở về một chuyến Thượng Đế cung. Tần Thiên decibel tại Phó Hồng Trần cùng Vân Linh khuôn mặt hôn một cái, nói, ta đã thỏa mãn, vừa mới nhìn đến ngươi múa kiếm, ta giống như lại có một chút cảm ngộ, các ngươi đi trước làm cái khác việc a, ta bế quan một hồi. Phó Hồng Trần cho Tần Thiên ngươi coi như thức thời ánh mắt, sau đó liền kéo lấy lưu luyến không rời Vân Linh đi. Gặp hai người đều lợi hại, Tần Thiên cũng bày ra, Giang Sơn xả tắc đồ, đạp vào này bên trong. Thượng Đế cung liền tại trong Giang Sơn xả tắc đồ một chỗ sương mù hải đảo bên trên, là một mình mở đi ra không gian. Tần Thiên mang lên mặt nạ, cả người bạch quang như yên, khí tức cũng biến thành thương cổ vĩnh cửu, như cùng là một vị theo thời gian dài sông ngược dòng trở về ma thần. Khí tức như vực sâu tựa như biển, tuyên cổ trường tồn. Tần Thiên làm được thủ tọa bên trên, xuống phương sớm có được thông tri Hạ Mị đang cúi đầu quỳ ở phía dưới. Khúng núng, cuồng nhiệt vô cùng, Hạ Mị gặp qua Thượng Đế Đại Nhân, Tần Thiên khoát tay áo, thấy chỉ có Hạ Mị một người, đơn giản liền tháo xuống mặt nạ, lộ ra chỉnh dung, cười nói, nhiều ngày không thấy, ngươi càng mắc cỡ. Hạ Mị ngẩng đầu, một đôi mị nhãn tựa như có thể câu nhân hồn phách. Hạ Mị cũng là 3000 đạo vực bên trong sắp xếp thượng danh tiếng mỹ nhân, bất quá tên của nàng tiếng quá bình thường, dù sao nàng là Hợp Hoang Tông lão tổ, người mặc phong tao vô cùng. Mảng lớn tuyết trắng mỹ thịt đều bại lộ tai bên ngoài, kia một đôi thật to vú sữa càng là tốt không keo kiệt bại lộ tai bên ngoài. Hơn nữa Hạ Mị công pháp tu luyện đối với nam tính có trí mạng lực hấp dẫn. Thượng Đế Đại Nhân, Hạ Mị chỉ cho ngươi mà tao. Hạ Mị leo đến Tần Thiên chân một bên, hai tay khoác lên Tần Thiên đùi phía trên, cười si ngốc nói. Tần Thiên đưa tay sờ sờ Hạ Mị đỉnh đầu, nói, ân, ngươi tìm ta có chuyện gì bẩm báo. Hạ Mị lấy ra một tờ màu vàng thiệp mời. Thiệp mời thành đạm kim sắc, một cổ cường đại đế uy theo phía trên này tản ra, tại thiệp mời bốn phía không gian đều vặn vẹo thành toàn qua, chỉ là này vừa đến thiệp mời liền vô cùng khủng bố, không dám tưởng tượng viết quyển này thiệp mời chủ nhân nên là bậc nào tồn tại. Tần Thiên ánh mắt nhất mắt hiếp, quyển này thiệp mời đuổi theo Quang Vân Hạt cái kia bản giống nhau như đúc, là xuất từ cùng nhân thủ. Hạ Mị, là ai cho ngươi? Tần Thiên hỏi. Hạ Mị cũng biết này thiệp mời chính là đế thiếp, biểu cảm ngưng trọng hồi đáp. Ngày đó ta chính lấy Thượng Đế cung đế phi thân phận tại một viên cổ tinh thượng cùng nhân tranh đoạt một chỗ tạo hóa tiên trì, chờ ta giết sạch rồi sở hữu tranh đoạt người về sau, một vị lão giả vô thanh vô tức xuất hiện tại đằng sau ta, cũng để ta đem thiệp mời giao cho Thượng Đế Đại Nhân. Hạ Mị nói xong trên mặt lộ ra một chút lo lắng, nói, cái kia lão giả thực lực phi thường khủng bố, nhất định là đại đế không nghi ngờ, nhưng muốn so với bình thường đại đế khủng bố nhiều lắm. Ta cảm giác ở trước mặt hắn nhỏ bé như ở trước mắt ai, nếu hắn muốn giết ta, ta khả năng đều không biết mình là chết như thế nào. Tần Thiên vỗ nhẹ đầu của nàng, làm nàng không cần lo lắng, Thượng Đế cung đế phi bên ngoài làm việc, đều là đánh Thượng Đế danh hào, tự Thượng Đế cung sinh ra, đế phi xuất thế về sau, ngay lập tức quật khởi, hơn nữa Thượng Đế cung sở hữu đế phi đều thực lực cường đại, rất nhanh liền là trời đế cung để xuống hiển hách uy danh, nhưng Thượng Đế chưa bao giờ ra khỏi mặt. Bất quá này thủ hạ đế phi đều cường đại như vậy, nói vậy Thượng Đế cũng là một tôn nghịch thiên khủng bố tồn tại. Tần Thiên cảm thấy có ý tứ, muốn nhìn một chút ra sao nhân phát mời thiếp, vung tay lên, thiệp mời bay về phía không trung, lập tức một đạo thương lão âm thanh theo bên trong thiệp mời truyền ra. Lão phu đang vực chi chủ, đang thanh tử, mời Thượng Đế cộng phó cửu uyên, tìm tòi ma quan chi mê. Tấu chương nói, lần này tại ta tức giận phấn đấu, không khuất phục không phục, kiên trì bền bỉ. Kiên trì không ngừng gõ chữ phía dưới, một chương này 36.777 tự, ta trước kia có người kích tình thời điểm cũng không viết nhiều như vậy a. Bất quá này thật viết ta muốn chết muốn sống, quá mệt mỏi, có chút không chịu nổi, về phần tại sao viết nhiều như vậy, cũng là vấn đề của chính ta, không phải nói muốn viết hơn ngàn nhân làm tình tập thể nha, ta cảm thấy nếu thứ nhất là cùng ngàn người làm tình tập thể, kia quá đột ngột, cũng không hợp ăn khớp. Dù sao phía trước cũng không có gì cùng xuất hiện, cho nên ta liền nghĩ viết một điểm lẫn nhau, sau đó tại theo vài người phía dưới tay đột phá, kết quả viết, phát hiện viết nhiều, ta con mẹ nó viết một đống lớn còn không có viết đến làm tình tập thể, lúc này số lượng từ đã hơn 3 vạn, sau đó đám này giao ta lại không viết quá, một chút còn thật không biết nên viết như thế nào, càng nghĩ, tại kết hợp một chút độc giả bằng hữu đề nghị, ta liền viết thành như bây giờ, ai, nói thật. Vẫn có điểm thất bại, ta còn muốn tiếp tục phong đạo sơn mang lên một hồi, đại khái sẽ ở viết bán chương A, sau đó liền trở về đi tần tộc, sau đó liền bắt đầu cửu uyên ma quan tình tiết, này mà bắt đầu đề cập đế chiến, tốt lắm, đã nói nhiều như vậy, chúc đại gia đọc hài lòng, cảm tạ duy trì.